được yên vui. Anh sang nơi đó anh kiếm tìm để xua tan hết những ký ức xa xưa. Và người có hay tìm về xa xôi, nơi ai vui ai buồn. Say you love me, I love to be in love. Vượt hết những gì đã khiến chính anh phải đau khi nói với anh rằng anh đã chọn. Nhưng em đã chọn ai? Rồi khi em quay lưng đi về nơi rất xa, xa, xa mãi. Biết em không tồn tại nhưng anh vẫn cố giữ lấy, vẫn giữ lấy em như đóa hoa kia có bao giờ phai tàn. Everything's okay. Và để rồi nhìn lần cuối trước khi bóng đêm lạnh lùng vụt trốn em. Hey yeah. Nếu biết trước em không tồn tại thì đâu ai biết sẽ đau thế này. Nếu biết chỉ có anh duy nhất. Và nếu ở nơi đó khi con tim anh đang mê man chìm vào giấc ngủ say, thì ai đã đánh thức nó lên với những yêu thương giả dối? Chỉ em hay là nhìn lại đi. Giữ lại.